Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 343, cảm giác an toàn không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bằng vô cùng kinh ngạc khi nghe giọng nói của cô bé và người đàn ông bên trong. Nếu ông ta nghe không lầm thì cô bé kia chính là con gái của Thiền Hạ, cháu gái Nhan Nhan của ông ta. Lâm Bằng khó mà tin được, đưa tay đẩy ra, cuối cùng hình ảnh lọt vào tầm mắt ông ta chính là Quyền Quân Lâm ôm nhóc con vào lòng hôn một cái, ánh mắt đầy trìu mến. Lâm Bằng sững sờ, khi Lâm Thiền Hạ nhìn thấy ba mình đến, cô đứng dậy và nói. Ba, đến đây, vào đây ngồi đi. Quyền Quân Lâm ôm con gái, cũng đứng dậy theo, mỉm cười chào ba của Lâm Thiền Hạ. Anh Quyền, xin chào, rất hân hạnh được gặp anh. Lâm Bằng đưa tay về phía Quyền Quân Lâm. Quyền Quân Lâm cũng duỗi tay bắt tay ông ta. Bác Lâm, đừng khách sáo như vậy, cháu nên gặp bác sớm hơn mới đúng. Lâm Bằng sửng sốt nhìn thấy Quyền Quân Lâm đối với mình lễ phép như vậy, điều này làm cho ông ta cảm thấy được nịnh nọt. Lâm Thiền Hạ có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt ba cô và cô không muốn giấu ông ta nữa. Ba, hãy ngồi đi và con có chuyện muốn nói với ba. Lâm Bằng gật đầu ngồi xuống, đồng thời âu yếm nhìn nhóc con trong vòng tay của Quyền Quân Lâm. Bé con, Nhan Nhan, con còn nhớ ông ngoại không? Tiểu Nhan Nhan nghiêng đầu, vòng tay qua cổ của ba và gật đầu. Nhớ, Nhan Nhan, gọi ông ngoại đi. Quyền Quân Lâm dạy con gái gọi. Ông ngoại, cô bé nằm trong lòng của ba, nên lá gan cũng lớn hơn. Lâm Bằng lập tức xúc động đáp lại, đồng thời nhìn Quyền Quân Lâm ôm cháu gái, vẻ mặt và ánh mắt giống như một người ba và con gái. Ông ta tự nghĩ, chẳng lẽ bản lĩnh của Thiền Hạ lớn như vậy, đã chiếm được tình cảm của Quyền Quân Lâm, quan hệ của hai người đã tốt đến mức bàn chuyện cưới gả hay sao? Lâm Thiền Hạ nhìn theo ánh mắt của ba mình, vẫn không ngừng nhìn Quyền Quân Lâm và con gái mình, cô nói. Ba, con chưa bao giờ có cơ hội nói với ba rằng ba ruột của Nhan Nhan chính là anh ấy. Hai mắt của Lâm Bằng lập tức mở to tột cùng không dám tin, chuyện gì, cháu ngoại của ông ta chính là con của Quyền Quân Lâm. Quyền Quân Lâm nhìn Lâm Thiền Hạ bằng ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng, nhìn Lâm Bằng có phần hơi áy náy. Thật xin lỗi bác trai, là cháu thất lễ. Cháu phải gặp mặt bác sớm hơn và nói chuyện này với bác. Lúc này Lâm Bằng vui mừng khôn xiết, với tình huống này thì cảnh khổ của công ty ông ta có thể nhanh chóng được giải quyết rồi. Tuy nhiên, ngoại trừ lợi ích của công ty, ông ta càng vui mừng và kiêu ngạo thay cho Lâm Thiền Hạ, có Quyền Quân Lâm chăm sóc cô sẽ không cần phải chịu bất kỳ tổn thương gì nữa. Lâm Bằng cảm khái nói, Thiền Hạ của chúng ta thật là may mắn. Tuy nhiên, ông ta tính toán một chút, Nhan Nhan đã 3 tuổi rưỡi, tức là Quyền Quân Lâm và con gái ông ta đã quen biết nhau 4 năm trước, đồng thời còn sinh ra đứa bé này. Chẳng lẽ chính là vào đêm trước hôn lễ, Lâm Mộng Di nói với ông ta rằng Lâm Thiền Hạ đã uống say và làm loạn nên mới dẫn đến việc Sở Trạch Hiên không muốn chọn cô ấy, mà lựa chọn kết hôn với cô ta. Không ngờ người đàn ông đêm đó lại là Quyền Quân Lâm. Là cháu có lỗi với Thiền Hạ suốt mấy năm qua. Đôi mắt Quyền Quân Lâm hiện lên vẻ áy náy. Lâm Thiền Hạ trừng mắt, quên đi, những chuyện đã qua chúng ta đừng nhắc đến. Sau khi ngồi xuống và gọi một bữa ăn, Lâm Bằng bắt đầu tức giận lên án tính xấu của Sở Trạch Hiên, vừa ngoại tình vừa bỏ rơi con gái của ông ta, còn cắt đứt mọi hợp tác với công ty của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như vậy, bác cũng không cần lo lắng, đúng lúc cháu có dự định phát triển trong nước, hy vọng có thể hợp tác với bác trai. Quyền Quân Lâm an ủi. Lâm Thiền Hạ ở bên cạnh nhìn anh nói chuyện với giọng điệu sảng khoái như vậy, trong lòng cô vẫn lo lắng cho anh. Công ty của ba cô có thể nhận đơn đặt hàng của công ty anh sao? Công ty của anh là một thương hiệu cao cấp quốc tế và là nhà cung ứng cho những công ty trang sức nhất nhì hàng đầu thế giới, kỹ thuật của công ty ba cô có thể không làm được đến trình độ đó. Lâm Bằng nghe xong, lập tức vui vẻ nhẹ nhõm một lượt. Cảm ơn Quân Lâm đã để mắt đến công ty của bác. Chỉ sợ công ty của bác không đủ tư cách. Bác à, đừng lo lắng, về phương diện công ty, có cháu giúp bác không sao cả. Trong giọng nói của Quyền Quân Lâm luôn mang cho người ta một loại cảm giác an tâm. Lâm Thiền Hạ nghe xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, trong trường hợp này, ba của cô sẽ không phải lo lắng về vấn đề này nữa. Thiền Hạ, bây giờ ba bắt đầu cảm thấy may mắn vì năm đó con không gả cho tên khốn đó. Hắn ta quả thật không phải con người. Ba, đừng nói nữa. Lâm Thiền Hạ không muốn nhắc đến chuyện này. Lúc này, trong lòng của Lâm Bằng thật sự phẫn nộ, ông ta sẽ không bỏ qua cho Sở Trạch Hiên đâu. Ăn cơm tối xong, Lâm Bằng cũng yên tâm trở về. Quyền Quân Lâm đưa Lâm Thiền Hạ và Nhan Nhan trở về biệt thự. Nhóc con chắc do ở trường ngủ không ngon, vừa lên xe thì đã híp mắt muốn ngủ, chỉ sau đó vài phút là ngủ thiếp đi. Trong xe yên tĩnh, Lâm Thiền Hạ nhìn người đàn ông lái xe qua gương chiếu hậu. Cảm ơn anh vì chuyện của ba em. Ánh mắt của Quyền Quân Lâm nhìn cô thật chăm chú. Giữa em và anh không cần phải nói cảm ơn, đây đều là những việc mà anh nên làm. Em chỉ hy vọng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích của anh. Giọng điệu của Lâm Thiền Hạ cũng có chút ý tứ quan tâm đến anh. Quyền Quân Lâm nở nụ cười. Đừng lo lắng, thực lực của công ty anh không có vấn đề gì. Lâm Thiền Hạ không khỏi mím môi cười. Từ nay về sau, công ty của ba em sẽ có nhiều chuyện phải làm phiền anh. Quyền Quân Lâm nhìn cô đang cười, tâm trạng nhanh chóng tốt lên, giây phút này bầu không khí cũng quay trở về như trước. Vì em, anh đồng ý chiếu cố mọi người xung quanh em. Quyền Quân Lâm trầm giọng đáp, sau khi Lâm Thiền Hạ nghe xong, trong mắt thoáng qua một chút xấu hổ. Lời nói của người đàn ông này luôn đánh thẳng vào trái tim cô, khiến cô không thể không cảm động. Cảm ơn, đừng nói lời cảm ơn với anh. Quyền Quân Lâm đáp, Lâm Thiền Hạ nhất thời không biết nên nói gì, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đang ngủ say của con gái, cô cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn mặt người đàn ông phía trước cũng cực kỳ giống khuôn mặt nhỏ nhắn này. Có một cảm giác ấm áp và tình yêu dâng lên trong lòng cô. Lâm Bằng lái xe về nhà, Thiệu Thu ngồi trên ghế sofa đợi ông ta quay lại, bây giờ Lâm Mộng Di cũng sống ở nhà, chỉ là tâm trạng của cô ta không tốt nên ở trong phòng. Lâm Bằng bước vào, Thiệu Thu lập tức tiến lên cầm lấy cặp tài liệu cho anh ta. Chuyện đàm phán thành công không? Xong rồi, chuyện của công ty giải quyết xong. Tâm trạng của Lâm Bằng rất tốt, cho nên, Lâm Thiền Hạ vẫn còn hữu dụng. Trong giọng điệu của Thiệu Thu, bà ta cố ý thêm thắt một chút thành kiến cho Lâm Thiền Hạ, như thể cô là người ngoài trong gia đình này. Lâm Bằng sau khi nghe xong lập tức liếc nhìn bà ta. Thiền Hạ cũng là con gái của anh, mấy năm nay em đối xử với nó có phần quá đáng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của Thiệu Thu lập tức thay đổi, trong lòng bà ta oán hận nghĩ, chẳng lẽ Lâm Thiền Hạ đã nói xấu bà ta trước mặt chồng của bà ta hay sao? Tôi không viện cớ gì, bởi vì cô ta không muốn ở trong căn nhà này, nên cũng không thể trách tôi xem cô ta như người ngoài. Thiệu Thu cong miệng nói, cách trương.